Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 297, C297, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nhờ Bùi Sam Sam kiểm tra trước, mặc dù từ cửa sau của Chu Thị chỉ có một con đường lớn để rời đi, nhưng bên cạnh con đường lớn có một con đường nhỏ, chỉ cần đi theo con đường nhỏ khoảng nửa giờ là có thể đến đường lớn bên dưới. Nguyễn Tinh Vãn vừa đi được vài bước, cảm thấy trên cổ có một luồng lạnh lẽo. Phía sau vang lên một giọng nam lạnh lùng. Đừng động đậy. Nguyễn Tinh Vãn dừng bước, cảm nhận được sự tàn nhẫn của đối phương. Con đê, a, o rất sắc, cổ cô có chút đau rát. Người đàn ông ném cho cô một chiếc khăn lụa, bịt mắt lại, Nguyễn Tinh Vãn làm theo. Sau khi cô bịt mắt lại, người đàn ông vặn hai tay cô ra sau, dùng dây trói lại, rồi đẩy vai cô. Đi thẳng, đến bên cạnh chiếc xe đen, người đàn ông mở cửa, đẩy cô vào trong. Người đàn ông nói, tôi tạm thời sẽ không làm hại cô, chỉ cần cô hợp tác. Nói xong, anh ngồi vào ghế lái. Rất nhanh, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy chiếc xe rung lên, có lẽ đã khởi động. Một lúc sau, cô hỏi, anh đã chờ ở đây từ sớm phải không? Xe cũng là do anh mở, người đàn ông không trả lời. Vậy nếu tôi không dẫn họ đi, anh định làm gì? Anh có đánh bại họ được không? Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại một chút, rồi cười nói. Tôi nghĩ anh có thể đánh bại họ, anh tàn nhẫn hơn tất cả bọn họ cộng lại. Người đàn ông im lặng một lúc, rồi lên tiếng. Cô biết tôi là ai? Nguyễn Tinh Vãn nói. Tôi nhớ giọng anh, cô nói với giọng điềm tĩnh. Mỗi lần anh xuất hiện, đều là lúc tôi tuyệt vọng nhất. Nhiều lần như vậy làm sao tôi không nhớ được? Tạ Vinh không nói gì thêm, tập trung vào phía trước. Khi xe chạy được một đoạn, những người truy đuổi Nguyễn Tinh Vãn xuất hiện. Họ nghe thấy tiếng động từ phía sau, quay lại, mặt biến sắc, vừa định lao lên chặn lại, Tạ Vinh liền đạp mạnh ga, trực tiếp đờ, ớ, em mờ ngã hai người. Nguyễn Tinh Vãn bịt mắt không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy trong xe rung lắc dữ dội, và va vào thứ gì đó. Cô nén cảm giác buồn nôn, tự di chuyển đến một vị trí an toàn và ổn định hơn. Chẳng mấy chốc, xe đã đến lưng chừng núi, lần này, chờ đợi ở đó có ba chiếc xe. Tạ Vinh nói, xem ra là người đến cứu cô. Nguyễn Tinh Vãn sững sờ một chút rồi cười. Có thể, Tạ Vinh không do dự, lao thẳng về phía trước. Những người chờ đợi dường như có điều kiêng kỵ, không dám chặn anh lại. Khi anh lao tới, họ nhanh chóng né sang một bên. Trong chớp mắt, chiếc xe đen biến mất trong màn đêm. Lâm Nam lấm lem bụi đất từ trong xe bước ra, vội vàng gọi điện cho Chu Từ Thâm. Chu Tổng, phu nhân bị đưa đi rồi. Chúng tôi không ngăn được, ở Chu gia. Chu Từ Thâm cúp điện thoại, gương mặt lạnh lùng bước nhanh ra ngoài. Lâm Chí Ý thấy vậy vội đặt ly rượu sâm panh xuống và đi theo. Từ Thâm, anh đi đâu vậy? Chu Từ Thâm không trả lời, tăng tốc bước đi. Cách Trương,